Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, mỹ nhân đi tắm. Bát đại quái nhân bên trong, ngoại trừ 5 người này, lại thêm Khâu Dũng cùng mới vừa vào Băng Lăng Trần, còn có một người, cũng là bát đại quái nhân bên trong thần bí nhất một cái. Sở dĩ nói hắn thần bí, là bởi vì hắn bình thường trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện, tổng là ưa thích một người độc ngồi ở chỗ đó. Người kia tuổi chừng chớ 40 tuổi trái phải, tên là Từ Minh, ở bát đại quái nhân bên trong xếp hạng lão nhị, tướng mạo thường thường, nhét vào người đống bên trong cũng sẽ không bị nhận xuất. Khâu Dũng giới thiệu xong về sau, Lăng Trần lặng lẽ hướng Hạ Nguyệt hỏi thăm một chút, kết quả Hạ Nguyệt đối với Từ Minh lai lịch cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết rõ Từ Minh là bát đại quái nhân bên trong nguyên lão. Khâu lão, cái kia, chúng ta muốn hay không thành anh em kết bái? Khâu Dũng cười nhạt nói, cái kia cũng không cần, chúng ta bát đại quái nhân không quan tâm những cái kia tục lễ. Bất quá, một bữa rượu là tránh không khỏi. Đi, ta mời khách, Lăng Trần hào phóng nói rằng. Một bữa rượu uống xong, đã là nửa đêm, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người đạo khác về sau, một người say khướt lái xe về tới Phú Hào Sơn Trang. Vào phòng, Lăng Trần tắm đều không hí, ngược lại đầu liền ngủ. Mãi cho đến ngày kế tiếp buổi sáng, vẫn là Nam Vinh Uyển Thanh đem hắn gọi bắt đầu. Nghe Lăng Trần trên người mùi rượu, Nam Vinh Uyển Thanh cau lại lông mày, oán trách nói, ngươi liền không biết đạo uống ít một chút, uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt. Lăng Trần mở to mắt buồn ngủ, nhìn lấy cạnh đầu giường tịnh lệ Nam Vinh Uyển Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh né tránh, hắn kéo lại Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ, lôi đến mình ngực bên trong, thưởng thức trên người nàng say lòng người mùi thơm ngát. Chán ghét, Nam Vinh Uyển Thanh mặt ửng hồng vuốt Lăng Trần lồng ngực, thân thể mềm mại hơi vặn vẹo, muốn tránh thoát hai tay của hắn. Bất quá, hai người thân thể dính sát, nàng cái này nhất động, lập tức để vừa mới thanh tỉnh Lăng Trần có thần bột. Sao cứng buổi sáng, phản ứng, may mắn có chăn mền che kín, mới không có để cho hai người xấu hổ. Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tinh xảo khuôn mặt, nhịn không được một cái xoay người, đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại ép dưới thân thể. Miệng rộng trực tiếp đưa tới, ngậm lấy cái kia mê người môi đỏ, không chút kiêng kỵ thưởng thức nàng ngọt. Nam Vinh Uyển Thanh thoáng vùng vẫy một hồi, liền luân hãm vào Lăng Trần ôn nhu bên trong, song tay ôm lấy eo thân của hắn, nhiệt liệt đáp lại, Uyển Thanh, bữa sáng làm xong, các ngươi, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy trên giường dính chặt vào nhau hai người, Tô Lâm khuôn mặt lập tức đỏ thẫm, vội vàng dùng tay che ánh mắt của mình, xấu hổ nói, biểu tỷ, các ngươi tốt xấu chú ý một chút. Bị Tô Lâm đụng thẳng, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi lớn xấu hổ, vội vội vàng vàng đẩy ra Lăng Trần, cũng như chạy trốn phi bôn ra ngoài, một khắc cũng không dám lưu thêm. Lăng Trần cười híp mắt từ trên giường bò lên, duỗi lưng một cái, vừa sáng sớm đùa giỡn một chút mỹ nữ hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Vọt vào tắm, thay đổi một thân khô mát y phục, Lăng Trần đi vào nhà ăn. Chỉ gặp Tô Lâm đã khởi hành đi trường học, Nam Vinh Uyển Thanh một người ngồi ở bên cạnh bàn ăn phiến mạch. Nhìn thấy Lăng Trần tới, thật vất vả khôi phục như cũ Nam Vinh Uyển Thanh lần nữa khuôn mặt phiếm hồng, không nói ra được thẹn thùng mê người. Ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Nam Vinh Uyển Thanh ý đồ chuyển di chủ đề, cùng một đám bằng hữu đang uống rượu, nâng lên tối hôm qua phát sinh thời điểm. Lăng Trần vuốt vuốt có chút căng đau chán đầu, cảm giác giống như nằm mơ, chính mình thế mà thành bát đại quái nhân bên trong một phần tử. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, vội vàng kết nối, uy một tiếng nói, Khâu lão, tìm ta có việc, còn gọi Khâu lão, Nghe được Khâu Dũng trách cứ ngữ khí, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng, cười nói: "Đại ca, Bát Đại Quái Nhân không giảng cứu bối phận, vô luận lớn tuổi nhỏ, đối với Khâu Dũng đều là lấy đại ca tương xứng. Lăng Trần niên kỷ ở Bát Đại Quái Nhân bài danh thứ 6, cho nên mọi người đều gọi hắn là Lục Đệ, hoặc là Lục Ca, Lục Đệ. Đợi chút nữa có rảnh rỗi đến một chuyến tửu điếm, chúng ta có việc muốn làm." "Không có vấn đề, ta nhất định đến đúng giờ." Nếm qua bữa sáng, Lăng Trần cùng Trung Vĩ một đoàn người đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Sau đó một mình lái xe chạy tới Khâu Dũng bọn người chỗ tửu điếm. Ở tửu điếm lầu 3 kiểu Trung Quốc quán trà, Lăng Trần gặp được đang dùng bữa ăn đám người. "Lục Đệ, chúng ta lần này tới Đông Hải thị mục đích chủ yếu, ngươi hẳn là rõ ràng." Nghe Khâu Dũng, Lăng Trần trong lòng nhất động, hỏi: "Vì Đông Phương Vũ?" "Không tệ." Cụt một tay, Nam Viên Vân gật đầu nói: "Năm đó chúng ta giết Đông Phương Vũ đồ đệ, Đông Phương Vũ sớm muộn sẽ tìm chúng ta trả thù. Đã dạng này, chúng ta còn không bằng chủ động khai thác biện pháp, trực tiếp đem hắn giải quyết. Đông Phương Vũ là địa bảng cao thủ. Đại ca, các ngươi có biện pháp đối phó hắn?" Khâu Dũng chỉ bên cạnh thần tiễn Trương Trọng Phong, mỉm cười nói: "Có ngươi tam ca ở, sợ cái gì?" "Vậy cũng đúng." Lăng Trần âm thầm gật đầu. Ban đầu ở Tông Minh Sơn thời điểm, Trương Trọng Phong 3 mũi tên bức lui Hà Tử Vân, thực lực mạnh đến mức không nói chuyện. "Lục Đệ, ngươi ở Đông Hải thị ngẩn đến tương đối lâu, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp chúng ta đem Đông Phương Vũ tìm ra?" "Đại ca, ta đây không có nắm chắc, nhưng ta có thể thử một chút. Muốn không dạng này, ta trước sai người đi tìm một chút nhìn, nếu là có tin tức lời nói thông báo tiếp các ngươi." "Tốt, vất vả ngươi." Lăng Trần nhếch miệng cười nói: "Tự gia huynh đệ, khách khí cái gì." Rời tửu điếm, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Muốn tìm tới Đông Phương Vũ hạ lạc, chỉ có thể xin giúp đỡ Hà Tử Vân. Gõ mở võ quán đại môn, Tiểu Hoa mặt ủ mày chau mắt nhìn Lăng Trần, thay đổi ngày xưa nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy không vui. Thấy thế, Lăng Trần một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, hỏi: "Thế nào, có phải hay không ai chọc giận ngươi rồi?" "Tiểu Trúc tỷ tỷ ngã bệnh." Tiểu Hoa khổ sở nói rằng. "Tiểu Trúc?" Lăng Trần hơi ngẩn ra, hỏi: "Nàng ở võ quán sao?" "Trong phòng, sư phụ nói Tiểu Trúc tỷ tỷ bệnh đến rất nặng." "Đi, mang ta đi nhìn xem." Đến chúc Tiểu Trúc ở lại ngoài phòng ngủ, Tiểu Hoa đột nhiên giữ chặt Lăng Trần ống tay áo, nói ra: "Đại ca ca, một mình ngươi đi vào trước đi. Sư phụ để cho ta đi cái kia lấy thuốc, ta suýt nữa quên mất." "Được." Lăng Trần lên tiếng, đem Tiểu Hoa để dưới đất, sau đó đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Tiến phòng cửa, Lăng Trần lập tức cứ thế tại nguyên địa phương, chỉ gặp phòng bên trong nhiệt khí lượn lờ, hương khí bốn phía, mông lung bên trong, vị trí gần cửa sổ trưng bày một cái thùng gỗ lớn. Nương theo một trận tiếng nước, một cái tuyết trắng thân ảnh từ thùng gỗ bên trong đứng dậy. Mái tóc múa, theo phấn lưng rủ xuống đến, non mềm trên vai thơm trải rộng giọt nước, tuy nhiên cách một tầng nhiệt khí, nhưng cái này cũng không trở ngại Lăng Trần ánh mắt thẳng tới cái kia yểu điệu trắng nõn thân thể. Mềm mại, nhìn lấy cái kia duyên dáng đường cong, nở nang tư thái, Lăng Trần não hải bên trong trống rỗng, liền hô hấp đều không tự chủ ngừng lại. Lúc này, thùng gỗ bên trong giai nhân không có chút nào chú ý tới sau lưng Lăng Trần, tự mình từ thùng gỗ bên trong đi ra, quay người hướng thả quần áo bên giường đi đến. Thế nhưng là, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, ánh mắt lập tức bị cổng Lăng Trần hấp dẫn lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,